Chương 1165, khó nhất xuất hiện người. Thật xin lỗi, thất lễ. Cong xuống, đối ngược lại tại trên đất hai đoạn thi thể, xèo nói xin lỗi nói. Bất quá, là ngươi giết, ngươi nói xin lỗi có làm được cái gì à, nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Ngươi bị giết, là phú hào tiểu thư ạ gì xỉ ạ mẫu thân, một cái đem lửa gạt về đến trong nhà dùng mê dược mê đảo người đánh vào bệnh độc về sau, lấy quan sát kỳ thân thể biến thái. Ân nguyên bản trong lúc ngủ mơ cắt mai, trong chớp mắt, đánh thức, tại phú hào tiểu thư ạ gì xỉ ạ mẫu thân bị giết một nháy mắt. Chuyện gì xảy ra? Là sát khi đồng tử không khỏi co rụt lại. Cát Mai không khỏi thầm nói. Đồng dạng, tại Cát Mai trong óc, không khỏi hồi tưởng lại bây giờ, bị phú hào tiểu thư lôi ra kỳ mua sắm thời điểm, những cái kia thị vệ bảo hắn biết. Bảo hắn biết đám kia sinh động tại thần đô bên trong tập đoàn sát thủ. Lẽ nào ý nghĩ tại Cát Mai trong óc chợt lóe lên. Hắn liền đã nhảy lên một cái, trực tiếp xuống giường. Một thanh nắm lên trực tiếp tại bên người trường kiếm, gánh vác tại sau lưng. Trực tiếp chạy ra ngoài, mà đi qua hành lang phía trước cửa sổ thời điểm, mượn lép, Cát Mai thấy được. Tại bao quanh biệt thự sợi tơ mạng nhện phía trên, cái kia như là ám hắc dựng nên ở nơi nào năm người, tập đoàn sát thủ, nỉ tật dạch lấy đã để Cát Mai xác nhận mình ý nghĩ trong lòng. Quay người, lại là chạy ra ngoài. Hiện tại, hắn nghĩ, liền là bảo hộ cái kia trợ giúp mình phú hảo tiểu thư mà thôi. Bất quá, Cát Mai không nhìn thấy. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, cái kia tại sợi tơ mạng nhện phía trên người, lại là biến mất mấy cái. Mà nương theo lấy những người này biến mất, tòa này trong khu nhà cao cấp, cũng là nhấc lên một phen giết chóc. Phú hào tiểu thư ạ gì xì ạ phụ thân, bị giết. Chạy trốn thị vệ, trong chớp mắt, bị giết. Cả tòa biệt thự, đều là nhốn máu, cả tòa biệt thự, không lúc nào không vang lên kêu thảm. Tòa này biệt thự phú hào làm ác, thị vệ là đồng lõa. Đối nỉ tật dạch người mà nói, đồng dạng có tội, cho nên, hết tha y mo y người, toàn bộ, giết chết. Chôn vùi nhất đao vung xuống. Trực tiếp đem một tên sau cùng thị vệ chém ngang lưng. Thiện tay vung đao, đem đao nhận phía trên máu toàn bộ về rơi tại mặt đất. Thu đao, vào vỏ. Giờ này khắc này, tại ạ cảm dưới chân, đã ngã xuống bên trên 10 tên thị vệ. Mà ở phía xa, một tên thị vệ. Chính tại lôi kéo phú hào tiểu thư ạ gì xì ạ đào vòng lấy, muốn chạy trốn thoát lấy ạ cảm truy sát. Mà tại ạ cảm nghĩ muốn đuổi kịp đi thời điểm, Cát Mai đi tới. Chặn ạ cảm, bất quá, lấy Cát Mai thực lực, trực tiếp bị ạ cảm cuốn đi qua. Mà về sau, Cát Mai lại lần nữa lần thứ hai ngăn tại ạ cảm trước mặt. Nội dung cốt truyện phát triển, giống nhau nguyên tắc. Cát Mai cùng ạ cảm chiến đấu. Sau cùng. Làm Cát Mai muốn bị ạ cảm chém giết thời điểm. Bị đến Lee Ông Nơ ngăn trở. Đối mặt Cát Mai chất vấn. Lee Ông Nơ trực tiếp mở ra cái này phú hảo nhà thương khố. Để Cát Mai, chân chân chính chính, đứng trước cái này thần quốc, cái này thần đô tội ác. Thi thể mấy chục cỗ thi thể. Hoặc là bị sâu ở giữa không trung, hoặc là tại mặt đất, hoặc là bị phanh thây. Còn có, hình cụ. Phàm là nói ra được tên hình cụ. Ở chỗ này, đều có thể thấy được. Mà những này trong thi thể, liền có Cát Mai hảo hữu, cùng hắn cùng nhau đi ra, cùng nhau đi vào thần đô hảo hữu. Không sống, nữ đã chết đi, nam, chỉ còn lại có một hơi. Nương theo lấy cái này một phần tội ác xuất hiện, còn có Lee Ông Nơ giảng giải, để Cát Mai biết cái này một nhà phú hào sở tác sở vi còn có bao phủ tại cái này thần quốc ác. Mà sau cùng, phú hào tiểu thư ạ gì xỉ ạ. Bị Cát Mai trực tiếp chém giết. Nhất đao lưỡng đoạn. Không có một tơ một hào do dự. Điểm này bị Lee Ông Nơ coi trọng, bị cho rằng là trời sinh sát thủ. Cho nên, Lee Ông Nơ muốn dẫn Cát Mai sẽ nỉ tật dạch tổng bộ. Muốn Cát Mai gia nhập nỉ tật dạch. Tại biệt thự nóc nhà. À cảm, Lee Ông Nơ, còn có bị Lee Ông Nơ ôm Cát Mai xuất hiện ở đây. Mà ở chỗ này, nỉ tật dạch thành viên. Bú lạc. Lục bột còn có mãi nẹ sớm liền đã chờ ở chỗ này. Lục bột, phản bội thần quốc tướng quân nạ dẹn đã ban đầu bộ đội, bản theo nạ dẹn đã cùng nhau phản bội chạy trốn. Bất quá, lục bột bị nạ dẹn đã mệnh lệnh đi liên hệ quân cách mạng người. Cho nên, tránh thoát ẹ tịt giết hại. Tuy tung nạ dẹn đã, sau cùng nạ dẹn đã cùng nhau gia nhập nỉ tật dạch. Mãi nẹ, thần quốc biên cảnh hôn huyết tiểu hải tư. Có thần quốc người còn có dị dân tộc người hai loại huyết thống. Bởi vậy tại thần quốc biên cảnh bên trong sinh hoạt thập phân gian nan. Bị Nạ Dẹn đã gặp sau khi tới gia nhập Nỉ Tật Giặc. Bởi vì Nạ Dẹn đã nói, chỉ có đẩy ngã thần quốc, như vậy, mới đế quốc liền có thể cùng dị dân tộc hòa bình ở chung. Như vậy, mai nẹ sự tình, liền lại QNZ sẽ không phát sinh. Ý tưởng ngây thơ nếu là Nạ rủ tổ tại nơi này, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Cứu hận đã kết, như vậy, liền sẽ không bởi vì tân đế nước thành lập mà buông xuống. Nói không chừng, tại tân đế nước thành lập về sau, tân đế nước liền sẽ cùng đã từng là chiến hữu dị dân tộc chiến đấu đâu. Ứng cần phải trở về ai nhìn xem trở về ạ cảm bọn hắn, Bụ Lạt nói. Đã không sai biệt lắm, không quay lại đi lời nói liền phiền toái. Lột buốt. Quá chậm, các ngươi đều đi làm cái gì? Đây là mãi nẹ. Các loại, đây là cái gì? Trong mắt hơi híp, nhìn xem Ly ông nơ trong ngực ôm cắt mai, mãi nẹ không khỏi nói. Là đồng bạn rồi. Một mặt cười hì hì, nhìn xem đám người, Ly ông nơ nói. Ô ô tại Ly ông nơ trong ngực dễ rủa lấy, đối Ly ông nơ, cắt mai thế nhưng là cực lực phản kháng lấy. Ta không cùng ngươi nói sao. Nhìn xem trong ngực dễ rủa cắt mai, Ly ông nơ trực tiếp buông hắn ra. Từ giờ trở đi, ngươi liền là chúng ta một thành viên. Chúc mừng ngươi, thành công nhậm chức Nỉ Tật Giặc bên trong một thành viên. Nhìn xem cắt mai, Ly ông nơ nói. Cắt mai hỗn đản, ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn gia nhập A đối Ly ông nơ. Cắt mai trực tiếp báo nổi. Tập đoàn sát thủ A, mình Lu Cờ Na Ho nghĩ tới muốn gia nhập cái này cái gì tập đoàn sát thủ A, các ngươi không phải cho ta tự chủ trương A từ bỏ đi. Ly ông nơ quyết định sự tình là sẽ không cải biến. Dùng một đôi chết ngư nhãn nhìn xem cắt mai, ạ cảm nhàn nhạt nói. Không hổ là lòng ta chi bạn, thật là hiểu rõ ta à nghe được gà cảm. Ly ông nơ trực tiếp sở lấy ạ cảm đầu nói. Bú lạc, cái này hài tử liền giao cho ngươi. Nhìn xem Bù Lạc, Ly ông nơ trực tiếp nói. Không nói gì, trực tiếp thân ảnh lóe lên, Bù Lạc liền đem cả Smile khiêng. Thả ta ra, các ngươi lẽ nào muốn ta trở thành sát thủ sao? Dây rủa lấy, cả Smile gọi nói. Yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thói quen. Nhìn xem cả Smile, Bù Lạc ôn nhu nói. Bất quá, Bù Lạc lời nói, lại là để cả Smile cúc hoa không khỏi co rụt lại. Loại này ôn nhu. Là cái quỷ gì a tác chiến kết thúc, trở về đi. Nhìn xem hết tha y mo y người, ạ cảm nói. Bất quá phanh một tiếng nhẹ vang lên. Ở giữa, tại ạ cảm bọn hắn trung gian. Trực tiếp nổ tung. Nóc nhà, trực tiếp bị một quả viên đạn đánh xuyên. Trở về, tiểu xích đồng. Làm sao có thể nhanh như vậy liền để các ngươi trở về đâu. Chúng ta, còn không có tốt tự ôn chuyện đâu. Một nói âm thanh vang lên. Đánh lấy hoài niệm, như là người quen tại chào hỏi. Nghe được lấy âm thanh, nguyên bản bởi vì viên đạn tập kích mà đề phòng ạ cảm, trong chớp mắt, đồng tử không khỏi co rụt lại. Trong nháy mắt, quay đầu, nhìn về phía cái kia âm thanh phát ra địa phương. Cái này âm thanh, quá quen thuộc. Quen thuộc, để ạ cảm tâm đều là không khỏi run rẩy. Quay đầu quả nhiên không biết tại khi nào, tại ạ cảm bọn hắn ngoài mấy chục thước, lục đạo thân ảnh, đã xuất hiện ở chỗ nào. Quen thuộc thân ảnh, khuôn mặt quen thuộc nhân vật. Hết thảy, đều là quen thuộc như thế. Quen thuộc, để ạ cảm tâm, đang run rẩy. Các ngươi làm sao lại ở chỗ này nhìn lấy bo nở hàn ở, ạ cảm không khỏi run giọng nói. Nguyên bản thân là sát thủ, vô luận là khi nào cũng sẽ không có quá kịch liệt cảm tình biến hóa. Nhưng là, vào giờ phút này, ạ cảm, căn bản là không khống chế được mình cảm tình. Tâm tình, kịch liệt. Khó nhất xuất hiện người, xuất hiện.